Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1019, đồ điên. Góc truyện audio.com. Thân hình của nhất tôn đế chủ hắc ám cấp nhị kiếp trung kỳ dẫn theo nhị tôn đế chủ hắc ám cấp một kiếp tối cao xuất hiện ở chê y không của doanh trại lớn phía tây, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ đang bị lưới lớn bao phủ. Đúng là to gan, rốt cuộc các người là ai? Các người là người của đại đế nào? Buông tay chịu trói thì các người sẽ còn được một đường sống. Nhất tôn chỉ huy cấp nhị kiếp trung kỳ của doanh trại lớn phía tây này nói với Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ đang bị lưới lớn năng lượng bao phủ. Đế Vũ cười rồi thở dài nói với Tiêu Hạo Lam. À, rốt cuộc mấy tên đần độn này cũng phản ứng lại rồi. Làm sao bây giờ, Tiêu Hạo Lam, ông, con mẹ nó. Một lúc sau, khi Đế Vũ còn chưa kịp nói xong thì ông ta nhìn thấy đột nhiên trong tay của Tiêu Hạo Lam xuất hiện một chùm tia sáng năng lượng hắc ám lớn. Đó là sự ngưng tụ của hàng chục ngàn năng lượng hắc ám của cường giả và đạo uẩn ở doanh trại lớn phía bắc. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đó của Tiêu Hạo Lam thì không cần nghĩ cũng biết Tiêu Hạo Lam muốn làm nổ chùm tia sáng năng lượng trong tay này. Đế Vũ lập tức vọt ra phía sau. Mà gần như vào lúc Đế Vũ vọt ra phía sau cách khoảng chừng 100 mét thì cả người của Tiêu Hạo Lam trực tiếp xông thẳng về phía trước người của vị đế chủ hắc ám cấp nhị kiếp trung kỳ này của doanh trại lớn phía tây. Choanh, trong lúc tinh thần của đối phương còn đang hoảng hốt, Tiêu Hạo Lam trực tiếp làm nổ quả cầu ánh sáng năng lượng trong tay. Không, sau khi nhất tôn chỉ huy hắc ám cấp nhị kiếp trung kỳ này của doanh trại lớn phía tây tuyệt vọng hét lớn một tiếng thì toàn bộ cả cơ thể trực tiếp bị bao phủ trong chùm tia sáng to lớn đang nổ tung. Không chỉ bản thân ông ta mà ngay cả nhị tôn đế chủ hắc ám cấp một kiếp và cả chính bản thân Tiêu Hạo Lam, giờ phút này tứ tôn cường giả hắc ám họ đều bị bao phủ ở trung tâm của vụ nổ lớn. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn lật tung toàn bộ doanh trại lớn phía tây để chiều hắc ám của Đế La vang vọng ra. Bịch bịch, nhị tôn tướng lĩnh đế chủ hắc ám cấp một kiếp kia trực tiếp bị nổ đến thịt nát xương tan. Mà nửa người của nhất tôn chỉ huy cấp nhị kiếp trung kỳ này của doanh trại lớn phía tây đều bị nổ đến không còn. Trực tiếp bị thương nặng ở mức cao nhất. Tiêu Hạo Lam cũng bị vụ nổ làm cho bị thương nặng. Toàn bộ cánh tay phải đều nổ tung không còn gì. Nhưng mà Tiêu Hạo Lam cứ vậy mà đón nhận. Đỡ lấy sóng xung Kaiota CS từ vụ nổ mà xuất hiện ở trước người nhất tôn chỉ huy cấp nhị kiếp này của doanh trại lớn phía tây. Xuyên qua lồng ngực của đối phương một cái mà lấy ra kết tinh hắc ám trong cơ thể của đối phương. Sau đó nhét vào trong miệng, cắn mạnh nuốt chửng vào trong bụng. Sau đó, Tiêu Hạo Lam lại nhanh chóng thu gờ cắn nuốt hết kết tinh năng lượng của nhị tôn đế chủ hắc ám cấp một kiếp tối cao kia ở bên trong vụ nổ. Sau đó máu thịt ở trên y người Tiêu Hạo Lam vừa nhanh chóng tiêu tan, sau đó vừa nhanh chóng khôi phục ở bên trong vụ nổ thấu trời kia. Sau đó Đế Vũ đã nhìn thấy một màn khiến cho da đầu của ông ta cũng run lên. Tiêu Hạo Lam ở trong trung tâm vụ nổ phía trước lúc thì biến thành dáng vẻ của một người bình thường. Lúc thì biến thành một bộ xương khô. Quả thật là con mẹ nó tên điên. Tên điên, tên điên, FCKF, CKF, CK. Đế Vũ chửi ầm lên. Dựa vào thực lực của ông ta và Tiêu Hạo Lam, xem như đối phương đã chuẩn bị rồi thì như thế nào? Không phải chỉ là nhất tôn cấp nhị kiếp trung kỳ, nhị tôn cấp một kiếp tối cao thôi sao? Sợ cái cọng lông á là chuyện đánh đấu thêm một hồi thôi. Nhưng hết lần này đến lần khác Tiêu Hạo Lam người ta không nghĩ như vậy. Chỉ cứng rắn chống đỡ trực diện, kết thúc chiến đấu trong thời gian nhanh nhất. Một lúc sau, Đế Vũ nhìn Tiêu Hạo Lam ở trong trung tâm vụ nổ. Đột nhiên sững sờ. Ông ta nhớ đến tin tức lấy được từ trong thế giới hiện tại. Có vẻ như vào vài ngày trước lúc con trai của người ở trước mắt này tiến công vào bộ chỉ huy tối cao của thế giới hắc ám trong thế giới bên kia cũng là cách chiến đấu như thế này. Mẹ, cái tính của đứa con trai kia của ông chính là con mẹ nó học theo ông đó. Tôi mẹ nó. Sau khi Đế Vũ gào thét một tiếng thì cũng tranh thủ thời gian xông vào giữa trung tâm vụ nổ. Cũng không thèm nhìn đã vận chuyển hết toàn bộ năng lượng hắc ám chê y người vừa thu thập được trước đó lên chê y người của Tiêu Hạo Lam. Giúp đỡ Tiêu Hạo Lam ổn định tình trạng vết thương. Mà Tiêu Hạo Lam ở trong trung tâm vụ nổ không để ý chút nào đến tình trạng vết thương của bản thân. Ông ta cũng không có điên. Mà vẫn luôn cực kỳ tỉnh táo. Tỉnh táo đến vô cùng điên cuồng. Trong lúc Tiêu Hạo Lam tính toán. Chỉ cần ông ta không chết thì người chết chính là đối phương. Tiêu Hạo Lam, tình trạng vết thương của ông sao rồi? Đế Vũ xông vào giữa trung tâm vụ nổ. Vội vàng mở miệng hỏi Tiêu Hạo Lam một câu. Ánh mắt của Tiêu Hạo Lam lạnh lẽo mà bình tĩnh trả lời. Không có việc gì. Mau nuốt lấy toàn bộ doanh trại lớn phía Tây. Khôi phục lại đỉnh phong rồi giết Đế La. Đế Vũ nghe Tiêu Hạo Lam nói vậy. Nhìn động tác của Tiêu Hạo Lam. Cơ bắp chê y mặt cũng không nhịn được mà co rút mạnh mẽ. Cách chương.